Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 10 của phần 1 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Ở phần 1 của thuật xâm sinh tử sẽ được Huy phục vụ trong 22 tập, phát sóng vào buổi trưa mỗi ngày lúc 12 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và sẵn đây xin thông báo nhỏ là có rất nhiều quý thính giả hỏi về cái phần tiếp theo, cái phần nối tiếp của bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy, thì chúng ta sẽ làm khoảng đâu đó khoảng giữa tháng 3. Chúng ta sẽ bắt đầu với bộ truyện Tìm Về Nguồn Cội, là phần nối tiếp của Lời Nguyền U Ẩn nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập 10 của thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du. Lúc này, một bóng đen thình lình lướt ngang qua tôi, mang theo hơi rét trong người, trườn vào trong phòng, bò lên chiếc ghế gỗ màu huyết dụ, chui đầu tóc rối bù vào trong tấm gương được ướp trên bàn trang điểm trong phòng của bà cụ. Ở đó, tên quỷ lụng trung lên lập cập, chỉ về phía thân người đã chui vào gương quá nữa, chỉ còn trông thấy từ phần eo đổ xuống mà kêu toáng lên. Tôi lần mò trong bóng tối, rồi đèn điện thoại bước tới. Ánh sáng hắt ra từ màn hình phản chiếu lại hình ảnh của tôi trong tấm gương, ám phạn, mờ nhạt. Tôi căng mắt lên, cố nhìn xuyên qua lớp tráng gương, xem bà cụ đã chui qua đó bằng cách nào. Đằng sau tấm gương cũ kỹ, biết đâu còn có một thế giới khác. Nhưng tôi nhìn mãi mà vẫn không thấy gì, ngoài hình ảnh chính mình vẫn lặng lẽ đứng đó. Tên quỷ lùng hối thúc: Nè thôi, xuống tận đi, xem điện đóng sửa như thế nào rồi, chứ ở đây ớn quá. Tôi đáp gọn. Không ngờ vừa xoay lưng đi về phía cửa, thì khuôn mặt tái nhợt nhăn nheo của bà cụ lại thình lình đẩy bề mặt gương trồi lên, nhè nanh múa vuốt, nhào tới chụp lấy cần cổ tôi mà cắn. Cũng may tên quỷ lùng đã sớm có phòng bị, vừa thấy bà già trồi đầu ra khỏi gương, liền tung gạo nếp tới tấp. Nếp chạm phải bà ta thì nổ lách tách như rang trên lửa nóng. Bà già chỉ kịp trúng lên mấy tiếng, lập tức biến thành một luồng khí đen chui trở lại vào trong gương. Thịt da cháy khét, vấy đầy máu tươi lẫn với mùi nếp cháy đen xì, vẫn còn vướng lại bê bết trên bề mặt gương. Nè đi, mau đi thôi. Tên quỷ lùng sợ quắn quéo hết cả tay chân, đi không vững nữa, phải quỳ mọp trên sàn, bò lết ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, tôi cố ý rắc hết số gạo nếp còn lại lên tấm gương, nhưng không thấy bà ta đâu nữa. Chỉ nghe mặt gương tách tách rạn nứt. Sau một tiếng tách lớn thì tấm gương nứt ra. Từ trong khe nứt, máu bầm và khí đen không ngừng rỉ ra. Quái lạ, đó có thật là bà cụ hay không, hay chỉ là ảo ảnh ở trong gương? Tôi tự hỏi, vì chỉ có một điều tôi chắc chắn, đó là tấm gương kỳ quái ấy hẳn là đồ của người chết. Chỗ thế này chẳng nên ở lại lâu. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng theo chân tên quỷ lùng xuống sảnh lớn. Nhưng khi xuống tới cầu thang tầng 1 thì tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng. Tôi chậm chậm xoay đầu xem thứ gì đang theo đuôi, nhưng tên quỷ lùng từ dưới chân thang bỗng hét với lên: Đừng quay đầu lại. Tôi đứng chung chân tại chỗ, đến mở miệng hỏi cũng không thể. Anh đã thấy thứ gì? Án binh bất động mất mấy giây. Tôi nhắm mắt đếm liền tù tì từ 1 tới 3, rồi liều mạng phi ba bậc 1 xuống tới bên dưới, cuối cùng cũng thoát được. Nhìn đám người tụ tập đông đúc ở dưới sảnh, cũng trấn tĩnh được phần nào. Lúc này tôi mới dám ngoảnh đầu nhìn từ tầng 2, thấy bóng một người phụ nữ ẩn dưới lớp váy đỏ tươi màu máu, đang trừng mắt đầy hận ý nhìn tôi như muốn xé xác ra cho hả cơn tức. Tôi tự hỏi là không biết đó là người hay ma. Nhưng không đợi tôi kịp có câu trả lời, cái bóng người phụ nữ đó đã biến mất đi, trong nháy mắt thay thế bằng thằng nhóc Hải Bình, em trai của Nguyệt. Đứa bé 7 tuổi đứng trên tầng cao đờ đẫn, vô hồn, lắc lư như một con lật đật, có thể lộn nhào xuống bất cứ lúc nào. Tôi chiếu đèn pin điện thoại lên, rồi thẳng vào mặt nó, hét lớn tên ba lần. Hải Bình! Hải Bình! Hải Bình! Tôi thấy thằng bé vẫn xui xị, hai tay duỗi thẳng theo chân, lắc lư chao đảo, đầu chúi về phía trước, sắp sửa lộn cổ đến nơi. Tôi phóng nhanh lên thì bà già lại thình lình xuất hiện, chụp hai bàn tay xương xẩu giữ lấy vai nó, nhìn tôi nở một nụ cười quỷ dị rồi buông tay. Đừng! Tôi trướng người vươn dài tay ra cố chụp lấy thằng bé. May nhờ có tôi đỡ kịp, Hải Bình chỉ lăn xuống chưa tới chục bậc thang, không đến nỗi sức đầu mẻ trắng. Nhưng cả người của nó bây giờ đều mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh đi. Nguyệt cũng vừa lên tới, thấy em trai nằm bất động trong tay tôi, liền kêu toáng lên gọi người đến giúp. Mấy người đàn ông trong nhà liền chạy lao lên tầng. Nguyệt đỡ lấy em trai từ trong tay tôi, ôm cứng thằng bé trong lòng, toàn thân chết lặng, ai hỏi gì cũng không nói nữa. Một ông lo lắng kéo tay Nguyệt đề nghị. Trời ơi, thằng nhỏ làm sao như vậy? Mau đưa nó tới bệnh viện đi. Tên quỷ lùng bảo tôi rọi đèn vào chỗ thằng bé. Anh ta sờ tay nắng chân, nghe nhịp thở, chạm vào xương cốt một hồi rồi mới nói: Nè nè, mau mau đi nhóm cho tôi cái lò than. Rồi hắn quay qua bảo với Nguyệt: Còn cô, đưa thằng nhỏ đây cho tôi. Lò than đỏ lửa, anh ta liền ôm lấy Hải Bình tới chỗ lò lửa, bước qua bước lại, mỗi bước đều gọi lớn tên: Hải Bình! Hải Bình! Đôi chục vòng thì anh ta dừng lại, vỗ mạnh vào trán nó một cái rồi hô: Hoàng Hùng! Đứa nhỏ ho lên sặc sụa, hai mắt trợn ngược, há miệng đớp không khí liên hồi, cứ ôm ngực lấy hơi lên, phải áp lửa than hơ khắp mình mẩy một thôi một hồi nữa, da dẻ mới hồng hào trở lại. Vừa hoàng hồn liền khóc lớn, rồi chạy tới ôm cứng lấy Nguyệt. Nguyệt dỗ dành: Thôi thôi thương thương, nín đi chị thương. Dỗ mãi nó mới thôi giật cục. Đợi khi nó ngưng khóc hẳn, Nguyệt mới nhỏ nhẹ hỏi: Nè nói chị nghe, khi nãy làm sao mà ngã gì? Có nhớ được gì hay không? Hải Bình chỉ mới 7 tuổi, lại đang trong cơn hoảng loạn, sợ hãi, nên câu từ cũng không được lưu loát cho lắm. Đại khái sắp xếp lại có thể hiểu những gì nó nhớ, bắt đầu từ khi đèn bỗng nhiên tắt đi. Khi ấy thằng bé đang chơi trong phòng, nhìn xung quanh tối đen. Nó gọi cô bảo mẫu mà không thấy cô đâu, nên vừa khóc vừa chạy ra ngoài, muốn đi tìm Nguyệt. Không ngờ vừa chạy ra tới cửa, thì đã đâm sầm vào một cô mặc váy đỏ. Cô nói cô biết Nguyệt ở đâu, cô sẽ dắt nó tới chỗ của chị mình. Hải Bình nói nó cũng không hiểu vì sao lại để cô ta nắm tay dẫn đi. Cô dẫn nó theo bậc thang, bước lên từng bước lên trên tầng thượng. Lúc cô định đẩy nó xuống thì một bà già mặt mũi gớm ghiếc xuất hiện, giật lấy tay nó từ trong tay cô ta, rồi lôi nó theo chạy như bay xuống tầng. Người mặc váy đỏ liền điên cuồng đuổi theo, gầm gừ, nghiến răng lên ken két: Mày phải chết! Mày phải chết! Nó sợ đến nỗi không khóc được, mặt mày đơ ra, tái xanh tái xám. Đủ đến cầu thang tầng 1 thì bị cô ta bắt được, rồi sau đó không biết gì nữa. Tôi nghe thì liền đoán ra được người cứu thằng bé là bà của nó. Nhưng còn người mặc váy đỏ kia là ai? Tại sao cô ta lại muốn đuổi cùng giết tận dòng giống nhà họ Hoàng chứ? Không xong rồi! Tên quỷ lùng kêu lên rồi đứng bật dậy. Tôi cũng lập tức đuổi theo anh ta. Đi đâu? Bà cụ gặp chuyện rồi, phải mau lên tầng thượng. Nguyệt cũng trao Hải Bình lại cho cô bảo mẫu, nói bước tôi lên trên. Tên quỷ lùng chạy đầu tiên, nhưng chân anh ta ngắn quá, thành ra lại là người lên tới nơi sau cùng. Nhìn bóng lưng gầy gò, tóc trắng bay phất phơ trong gió, chân đứng treo leo trên thành lan can, Nguyệt cố trấn tĩnh, không dám lớn tiếng, sợ bà giật mình rơi khỏi lan can, nhỏ giọng gọi: Bà nội! Nghe tiếng Nguyệt, bà cụ thẫn thờ quay đầu lại, khóe miệng sần sùi, vỏ cam nhăn nheo teo héo như cây khô bật gốc, cố nặng ra một nụ cười mấp méo mà gọi: Nguyệt, con ơi. Xong bà liền ọc ra máu tươi. Bà nội à, bà làm sao vậy? Nguyệt lo lắng dòm bước tiến lại. Bà nội xoay người, đưa tay ra chặn. Đừng Nguyệt, con đừng lại đây. Tôi thảng thốt, thấy bụng của bà đã bị xé toạc, ổ bụng tràn cả ra ngoài, ruột đổ dài lòng thòng. Nhưng bà cụ không tỏ ra đau đớn gì cả, cứ học ra một ngụm máu, lại cười lớn một tiếng. Cứ như có ai đó đang nắm lấy ruột gan của bà mà kéo. Bà càng cố gắng giữ lấy thì càng khiến cho ruột gan chạy đổ ra bê bết. Nụ cười cứng ngắc của bà ta ánh lên xanh lẹ trong khung cảnh ruột rơi máu đổ, khiến cho tôi không thôi ám ảnh. Bà nội! Nguyệt hét lên thất thanh, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Mỹ Kỳ cũng kinh hãi, thất thần ngồi thập xuống, cố lấy vai Nguyệt. Tên quỷ lụm toát mồ hôi lạnh hỏi tôi: Bây giờ làm sao đây? Tôi tiến nhanh tới chỗ bà cụ, cố giúp bà ta giữ chặt phần ruột trong ổ bụng, sợ ruột sổ ra ngoài hết sẽ nhiễm trùng. Cho bảo anh ta: Gọi cấp cứu đi, còn chờ gì nữa? Gọi cấp cứu, phải rồi, gọi cấp cứu. Anh ta trung chạy ấn số. Bà cụ thở dài, nhìn tôi cười, trăn trối nói: Vô ích thôi, muộn rồi. Bà không có bệnh, bà không điên có phải không? Bà mà không giả điên thì bà ta không tha cho bà đâu. Nhưng bà phải cứu thằng Bình, phải cứu lấy cháu của bà. Nói đến đây, bà lại phun ra một ngụm máu. Tôi bất lực đẩy đống ruột cứ như con rắn dài lằn ngoằn trơn tuột, không có cách gì nhét trở lại vào trong được. Tôi hỏi dồn: Ai muốn giết bà? Bà ta lại người mặc váy đỏ có phải không? Ngọc Bích. Ngọc Bích là tên của bà ta, hay là ý bà muốn nói là mặc dây chuyền? Tôi cố nhưng không còn kịp nữa. Bà cụ buông thõng tay, khúc ruột trong tay tôi lại sổ ra rơi xuống đất. Có lẽ bà cụ đã biết trước ngày này, nên trước cái chết bi thảm vẫn nở một nụ cười, không hề tỏ ra sợ hãi. Trong lúc hấp hối, bà ấy có nhắc đến Ngọc Bích. Rốt cuộc là tên của quỷ nữ áo đỏ, hay ý bà muốn chỉ mặc dây chuyền bằng ngọc? Nhưng mặt ngọc tôi đã kiểm tra rất kỹ, chắc chắn không có gì bất thường. Vậy thì vấn đề ở đâu? Nguyệt tỉnh lại, thấy bà nội mình đã chết thì phát cuồng, ôm cứng lấy cái xác đã lạnh của bà, gào khóc, thề phải tìm cho ra kẻ đã giết hại bà, dẫu cho đó có là người hay là quỷ. Tình cảnh tang thương, tôi cũng không tiện ở lâu, vỗ vai Nguyệt an ủi mấy câu, rồi mới hẹn chị ta sau khi cúng thất của bà cụ, mới tính chuyện đi tìm Ngọc Bích. Bây giờ cứ tập trung lo tang lễ cho chu tất đi đạt. Ngọc tốt là ngọc dưỡng tâm, ngọc xấu là ngọc do tâm mà hình thành. Có một loại dùng máu huyết của con người rõ vào mà lên sắc đỏ, gọi là huyết ngọc. Ngọc sau khi luyện hóa đã không còn là ngọc tốt, sắc đỏ như máu, trong suốt không gợn, trở thành thứ quỷ vật hại người. Mặt ngọc bích đó nhất định là có quỷ. Nhưng loại quỷ vật này sao lại trong tầm thường đến như thế? Liệu có phải thứ gọi là huyết ngọc hay không? Nếu vứt mặt ngọc ấy đi thì sẽ như thế nào? Khi ấy ngọc có quay trở lại nhà họ Hoàng nữa hay chăng? Giả như không vứt bỏ được, đập đi thì sao? Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng mấy đã về đến trước con hẻm. Tên quỷ lùng mệt mỏi cả đêm đến tận trưa ngày hôm sau nên đã về trước. Tôi vẫn ám ảnh cái chuyện gan ruột lòng thòng, cho nên lúc chịu cũng muốn thông thả đi bộ một chút cho khuây khỏa. Đang miên man nghĩ suy thì một chiếc xe thình lình leo lên lề, chắn ngang trước tầm mắt. Mẹ nó chứ, thằng nào lái ẩu vậy, xích chút nữa đâm phải tôi rồi. Còn chưa hoàn hồn thì cửa xe đã bật mở ra. Người bước xuống càng làm tôi nổi cơn điên hơn. Lại là thằng chó Vinh. Nó nhìn tôi cười vớ lớn, miệng tóp tép nhai kẹo cao su, tay ôm cứng lấy eo một con nhỏ chân dài miên man, bận cái váy ngắn củn cỉnh, ứng a ứng nghẹo đi tới. Tới cách tôi chưa đầy sải tay thì đột ngột đẩy con nhỏ về phía tôi, cười cười nói: Ngũ quỷ bần tài á, cậu xăm cho tôi ngon thật đó. Tiền tôi thắng bạc, thắng cược á thì mua xe mua nhà, gái gú ăn chơi hầm bà lặng. À, mà chuyện lần trước cho qua đi, bạn bè có phúc cùng hưởng. Đây nè, xe này, cả của em ngon nghẻ kia nữa, của tôi cũng là của cậu tất. Đẩy cô gái ra, tôi nói: Không cần đâu, cậu liệu mà giữ lấy thân, tham quá thì thầm đó. Chẳng ngờ cậu ta nhếch mép mỉa mai bảo tôi: Có phước không hưởng thì thôi, cứ chui rút trong cái tiệm xăm rách đó cả đời đi. Biến! Tôi bực dọc bước đi. Thằng bạn khốn nạn quẳng lại một hộp xì gà, lớn giọng nói: Nè, hút đi cho bổ phổi, xì gà của ba đắt lắm đó. Kể từ lần gặp nó, thỉnh thoảng tôi có nghe về cậu ta như một nhân vật mới nổi lên trong giới ăn chơi, thậm chí được tôn lên gọi là thần bài. Nhưng nửa năm sau, khi gặp lại đã là một câu chuyện khác, một con người hoàn toàn bệ rạc. Tôi tình cờ thấy cậu ta đang lê lết ăn xin trên phố. Thê thảm hơn nữa là cả hai bàn tay đều bị chặt cụt, áo quần rách nát dơ bẩn, mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, rồi nhặn vo ve, bâu đầy, chẳng buồn đuổi đi. Nhìn mấy cái đồng lẻ trong gáo dừa cáo bẩn, tôi mở ví ra, thả vào một tờ 500 ngàn. Cậu ta lập tức ngẩng lên nhìn, không ngừng cảm ơn trối trích tấm lòng Bồ Tát của thí chủ. Nhưng không ngờ vừa nhận ra tôi, cậu ta liền vùng dậy, bỏ chạy bán sống bán chết như thế mà. Tôi đuổi theo, không khó khăn để bắt kịp một người tàn phế như cậu ta. Chẳng mấy chốc đã đuổi tới con hẻm tập kết rác, hôi không tả nổi. Cậu ta nấp vào trong một cái thùng cạc tông, hai vai trùng lên theo tiếng khóc nức nghẹn. Qua lời kể của Vinh, tôi biết được cậu ta thậm chí đến cả thận cũng bán đi rồi. Tôi thiếu tiền bọn giang hồ không trả được, bị tụi nó chém cục tay. Con khốn đó ôm hết tiền bỏ trốn. Bây giờ tôi rách lắm, yếu lắm, chạy chút đã hụt hơi, mất sức lao động, làm việc nặng không nổi, nên mới đi ăn xin nhờ của bố thí sống lại lắc qua ngày. Người cho thì ít, mà người xin thì nhiều. Chịu khó lê lết gạo khóc lắm, mới có được chút tiền mua ổ bánh mì không, chan nước mà ăn. Lâm ngày đối lã với uống nước mưa cầm hơi. Hậu à, cậu xóa mấy con quỷ vận tài này giúp tôi có được không? Tôi nhún vai. Ôi, đem tiền cho gái á, muốn đòi còn khó. Mắc nợ bọn ngũ quỷ thì chỉ có trả cho dứt thôi. Là cậu tự làm tự chịu, trách ai bây giờ? Vinh quỳ lại tôi như thế sao? Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cậu. Xin cậu đó, cậu làm ơn giúp tôi đi có được không? Tôi giúp được cái gì bây giờ? Xong sinh tử đâu phải thuốc tiên đâu, mà giúp cậu lành lặn lại được như trước chứ. Cậu có cách, chắc chắn là sẽ có cách mà. Chỉ cần xăm cho tôi thôi, cứu tôi đi mà. Xin cậu đó. Cậu ta khóc ngất lên van xin. Tôi thở dài bỏ đi, bước đi nặng trĩu. Vinh đuổi theo chẳng mấy chốc đã hụt hơi, thở lên hồng hộc, mà tuột lại phía xa, không ngừng văng vẳng gào lên tiếng khóc oán thán trách móc của cậu ta. Nhưng tôi quyết không quay đầu nhìn lại. Nhân quả của cậu ta, chính cậu ta phải đứng ra gánh lấy. Trở lại buổi chiều hôm đó, khi về tới tiệm, thấy chị Linh đang ngồi đợi, tôi ngạc nhiên hỏi: Sao chị lại đến đây? Có việc gì không ổn sao? Nhìn xuống bụng chị, Tôi hoang mang không rõ bào thai quỷ nhi tử trục ra lần trước có ảnh hưởng gì đến chị hay không. Lại hỏi: chị bị đau chỗ nào hả? Nhìn thấy vẻ căng thẳng của tôi, chị Linh phì cười. Chị có làm sao đâu, ngồi xuống đi, chị đem chè tổ yến cho em nè. Tên quỷ lùng nghe vậy thì nhào ngay lại, vẫy tay gọi gã trọc. Nè nè, tới ăn đi nè. Thấy tôi lườm, anh ta lại mặt dày nhìn sang chị Linh, liến thoắng. Tôi cũng có phần mà, đúng không cô Linh? Chị Linh cười nhẹ gật đầu. Anh ta được thể thì nguyết tôi, cho nói: đó đó đó, thấy chưa, có phải cho mỗi mình cậu đâu, chẳng mấy khi được ăn chè tổ yến. Nè đầu đá, ăn đi ông, ăn mạnh vô. À, tôi không biết có thêm hai người nữa, cho nên... Sao, không đủ hả? Chị Linh đổ chè đựng trong cái bình giữ nhiệt ra chén, ngại ngùng nói: à, chắc được hai chén thôi à, ba người chia nhau mỗi người ăn một ít lấy thảo vậy. Thôi, chị cứ để mà ăn bồ bổ đi. Chị ăn ở nhà rồi, em với họ ăn đi. Tên quỷ lùng chớp lấy chén chè tổ yến chị Linh vừa đẩy tới, rồi bảo với gà trọc: nè, ăn, ăn đi cho cô ấy vui nha. Tôi cũng miễn cưỡng ăn một ít, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Chị có việc gì sao? Không phải chỉ có chè thôi chứ? Chị Linh nói với tôi: chị nghỉ việc ở quán kia rồi, nhà cũng trả cho người ta. Vậy bây giờ chị sống ở đâu? Chị mới chuyển về gần đây, hôm nào tới nhà chị chơi cho biết. Rồi sắp tới chị có dự định gì chưa? Dạo này thấy streamer kiếm cũng khá đó, chị tính thử coi sao. Khách chỗ chị quen biết cũng nhiều, em mà thỉnh thoảng có nấu gì ngon đem qua cho em cũng gần. Hay là ngày nào á, chị cũng nấu cơm mang sang đây cho em, có được không? Tôi suy nghĩ một chút cho nói: được, ăn ngoài suốt cũng ngắn. Quyết định vậy nha. Khoan đã, em đặt phần cơm cho ba người, mỗi tháng 15 triệu, chị phải lấy thì em mới ăn ngon miệng được, chị thấy sao? Thôi vậy cũng được. Tôi hài lòng ăn hết chén chè tổ yến. Thời còn làm việc ở phòng hát, chị Linh kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ chị không còn làm ở đó nữa, mất đi nguồn thu nhập chính, nhưng mẹ và em gái thì vẫn phải lo. Tôi cũng muốn giúp chị phần nào. Tên quỷ lùng trêu ghẹo đề nghị: chà, vậy sao cậu không để tôi nấu cho nhanh, bắt công cô Linh nấu nướng làm gì, rồi còn phải lặn lội mang sang đây nữa. Thôi ăn nhanh đi, rồi trả chén cho người ta còn gì. Rồi tôi nói lảng sang chị Linh: em thấy làm cái đó cạnh tranh nhiều, bây giờ ai cũng đổ xô làm, mà không phải ai cũng nổi tiếng. Chị có cần nổi tiếng đâu, đủ ăn là được rồi. Chị tin chỉ cần chị cố gắng thì Chúa Trời nhất định sẽ không bỏ rơi chị. À mà có thể nhân tiện quảng bá giúp em cái tiệm sâm sinh tử, để nhiều người biết tới em hơn. Em có tiền, người ta cũng có chỗ cậy nhờ, giống như chị được em cuốn về cho một mạng vậy. Chị không phải cảm ơn cái bào thai quỷ đó, bởi có cận kề với cái chết đó, thì chị mới có thể nhận ra mình phải sống khác đi. Tôi nghe vậy thì cũng cảm thấy mừng cho chị. Nhân chuyện quảng bá tiệm sâm trong tương lai, chị Linh nhớ ra một chuyện. Chị nói: à, có khách này á, chị tính giới thiệu cho em. Ông chủ đằng chỗ chị làm á, dạo này hình như có chuyện gì đó kỳ lạ lắm, tâm tính thay đổi hẳn à, hay cáu gắt bực bội. Mới mấy hôm nay thôi á, đã đuổi cổ mấy đứa rồi. Theo lời chị kể thì ông ta tên là Quý, ngoài kinh doanh phòng hát, chăn dắt gái làng chơi từ tầm trung cho đến cái hàng sang, cung cấp cho các dịch vụ cao cấp, phục vụ cho các đại gia và chính khách, còn nhúng tay vào phi vụ tiền bẩn, buôn bán nội tạng. Nói chung xuất thân từ giang hồ thứ thiệt, hai tay đã nhúng chạm, chẳng có việc gì mà ông ta không dám làm. Tôi nghe vậy thì không khỏi ái ngại, dây vào loại người này có thế nào cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng chị Linh đã kịp trấn an tôi, nói nếu tôi giúp được cho ông ta thì chắc chắn sẽ có lợi cho tôi về sau này. Vì giới chợ đen, và các thế lực ngầm mà ông ta giới thiệu đến sẽ trở thành món mồi ngon béo bở cho Hình Xăm Sinh Tử. Ngẫm nghĩ thấy chị Linh nói cũng đúng, tôi hỏi: Trước khi trở nên như vậy đó, ông ta có đi đâu, gặp ai hay là làm chuyện gì kỳ lạ hay không? Ở chỗ của chị á, ai cũng đồn ông bị bỏ bùa yêu. Tại vì trước đó ông có lên Hà Giang chơi, quấn quýt với con nhỏ người dân tộc nào đó trên đó, mà cả tháng mới chịu gì. Lúc về tới thành phố thì xảy ra chuyện, cứ động tới gái á là da thịt đau như có ai lấy dao cứa vô vậy. Mà chị nói nhỏ nè. Rồi chị kề sát tai tôi thì thầm: Chim cỏ, bây giờ chỉ để vệ sinh thôi, chứ mà khi cương lên hay là phải tay của gái chạm vô á, thì ô thôi, nó chỉ muốn buốt ốc tới chết. Tên quỷ lùng chen vô: Thằng cha đó có đi khám gì chưa? Biết đâu rối loạn gì không chừng. Khám rồi, bác sĩ nào cũng nói bình thường, ổng cũng nghi con nhỏ dân tộc đó. Đi coi thầy á thì thầy nói ổng bị giáng đầu rồi, nhưng mà thầy không có giải được. Ai giáng thì chỉ có người đó gỡ mới được thôi. Thầy cao thầy ấn cũng bó tay chịu chết. Gã trọc ngơ ngác nói: Ủa, thế thì đi tìm con nhỏ đó, bảo nó gỡ cho là được rồi. Có, ổng có lên Hà Giang, nhưng mà tìm không có gặp được. Con nhỏ đó như bốc hơi vậy, biến đâu mất tâm mất tích à. Ổng tìm kiểu gì cũng gặp hết. Nếu mà là gián đầu thuật á, thì Xăm Sinh Tử có khi giúp được, nhưng mà phải xem tình trạng bây giờ sao đã. Là bộ yêu thì mai ra, hôm nào chị đưa máy tới tiệm đi. Hôm nào nữa, để chị gọi máy tới luôn bây giờ. Nói rồi chị gọi ngay, sau đó cười tươi bảo tôi: Đợi chút đi, tới liền giờ đó. Tầm 20 phút sau thì có xe đổ lại trước cửa. Bước vào là một ông cao to, độ chừng ba mấy 40, mặt mũi bậm trợn, đầu cạo trọc lóc. Phía sau còn dẫn theo hai thằng đàn em bộ dạng dữ tợn không kém gì ông ta. Chị Linh gọi với ra: Anh Quý à, vào đây. Vừa bước vào, ông ta liền tươi cười bắt tay tôi, rồi tự giới thiệu: Chào cậu, tôi tên là Quý, gọi tôi là anh Quý được rồi. Nghe mấy tay tài phiệt kháo nhau về mấy nay về Xăm Sinh Tử đó, mà biết đâu cậu là người quen của em Linh đây. Biết thế thì bảo em nó đưa tôi đến đây từ sớm rồi. À mà chuyện tôi chắc cậu biết cả rồi đó. Đến cậu mà cũng không có cách giúp nữa thì tôi tiêu chắc rồi. Cậu biết không, tôi bây giờ còn khổ hơn thái giám nữa, cám treo mà heo thòm thèm nhịn đói. Có cảm giác thì có mà không có xài được, nó bức bối lắm. Cậu hiểu ý tôi chứ? Thực tình thì tôi không quan tâm tới cảm giác của ông ta là mấy. Có điều theo như lời ông ta nói thì không ít người đã biết đến thuật Xăm Sinh Tử của tôi. Từ sau khi long mạch của nhà họ Nguyễn được khôi phục, ngày tháng sắp tới của tôi tiền có thể sẽ dễ dàng kiếm hơn rồi. Tuy chị Linh đã kể với tôi về chuyện của ông Quý, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng ông ta kể lại toàn bộ sự việc, xem đầu đuôi ra sao. Có như thế mới tìm ra được nguyên nhân thực sự, thì đúng như những lời đồn thổi mà chị Linh đã kể cho tôi nghe lúc nãy. Ông Quý lên Hà Giang chơi bời, gặp một cô gái dân tộc thơ ngây xinh xắn, nên đã rắp tâm lừa lấy cho bằng được trái tim và sự trong trắng của cô. Hai người ăn nằm với nhau được gần một tháng thì vợ ông ngày nào cũng gọi dục về. Dục quá, ông đành bỏ rơi cô gái, trốn về thành phố. Về tới nơi, vợ ông liền vồ vập lao vào ông như hổ đối bắt được mồi, đòi ông phải đền bù cho cả tháng trời vợ chồng xa cách. Bà mạnh bạo xô ngã ông ra giường, nhưng khi tay sờ vào thằng nhỏ của ông thì ông ta đột nhiên trợn trắng mắt lên, hoảng hốt nằm lăn lộn, ôm cứng lấy chỗ đó mà trên xiết kêu đau. Sau đó ông có tìm đến bác sĩ khám, công tư có đủ cả, ai cũng nói là súng ống đạn dược, chức năng sinh lý của ông hoàn toàn bình thường. Nghi ngờ bản thân đã vướng phải thứ dơ bẩn mang từ trên Hà Giang về, ông tìm đến thầy thì quả nhiên bị người ta giáng độc. Người khiến cho ông phải đau đớn khổ sở, ngoài cô ta ra, chẳng thể chung đụng được với người đàn bà nào khác, chính là cô gái dân tộc đã bị ông ta lừa gạt tình cảm hơn một tháng trời. Biết thế, nhưng khi ông trở ngược lên phố núi mây ngàn để tìm kiếm, thì lại không cách gì tìm được hình bóng cô gái ấy đâu nữa, đành ôm tuyệt vọng quay trở về. Gặp được cậu tôi mừng lắm, chuyện của tôi lại có hy vọng rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần gỡ được cái thứ quái quỷ đó đi thôi. Tôi không muốn bị như thế này cả đời đâu. Ông nhớ lại xem, lúc hai người ở với nhau đó, ông có ăn hay uống phải cái thứ gì mà có mùi vị khác lạ hay không? Ông Quý trầm tư, lấy gói thuốc trong túi áo ra châm lửa, rít mạnh một hơi căng lòng phổi, thì đột nhiên ho sặc sụa. Nhìn lại điếu thuốc trên tay, ông giật mình quẳng đi, nói đứt quãng trong cơn ho. Bảo thuốc. Tôi không đợi ông ta dứt câu, bảo ông cứ uống nước đi đã, trong khi lấy một điếu thuốc khác ra xem. Thuốc này đưa lên mũi ngửi, thấy có mùi rất kỳ lạ. Mùi thơm rất thơm, như kiểu hoa cỏ sấy khô. Màu sắc cũng không giống với các loại thuốc hút thông thường. Định bẻ đôi ra xem sao, thì tên quỷ lùng chặn lại, bảo tôi phải cẩn thận đeo bao tay vào, sợ bên trong có thứ có thể lây lan qua tiếp xúc. Vụn thuốc nát ra rơi đầy trên khay, nhưng quan sát bằng mắt thường thì lại không phát hiện ra có gì quái lạ. Thấy ông Quý từ nãy tới giờ vẫn ôm ngực ho đến đỏ mặt tía tai, lại còn nói thuốc lá này là của cô gái dân tộc đã đưa cho ông ta hút. Ngày trước khi còn ở bên nhau, thuốc hút rất thơm, rất đượm, hút vào lân lân men tịnh, sướng trần cả người. Nhưng sau này mới trích có một hơi đã thành ra như thế này. Tôi càng nghi ngờ thêm rằng đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nhưng sao tôi nhìn mãi mà không thấy có gì khác lạ hết. Muốn thuốc hút có mùi thơm thì chỉ cần quấn thêm vào trong lỗi ít sợi hoa cỏ khô, như cái thứ tài mà cần cỏ, không có gì đặc biệt. Ngẫm nghĩ một chút, tôi bật lửa đốt điếu ngải, châm vào trong mớ vụn thuốc, hun cho cháy đỏ lên. Nhắc đến ngải cuốn, tôi cũng muốn nói qua một chút về phương pháp dùng ngải khô chế thành ngải nhung, làm mồi ngải hay là điếu ngải để cuốn, gọi là cuốn ngải. Đây là phương pháp điều trị đã lưu truyền lâu đời trong dân gian. Bản chất là dùng sức nóng và hơi thuốc của ngải tác động lên huyệt để kích thích, tạo nên phản ứng của cơ thể nhằm mục đích phòng và trị bệnh. Điếu ngải là cuốn ngải thành điếu, đốt đầu điếu rồi hơ lên huyệt. Mồi ngải là đặt một nhúm thuốc ngải lên vị trí huyệt, cũng có thể đặt lên trên một lát gừng mỏng, gọi là cứu cách gừng, rồi đốt cháy cho đến 1/2 hoặc là 2/3 thì thay đổi mồi ngải khác. Cứu chia ra làm hai cách: cứu trực tiếp và cứu gián tiếp. Cứu gián tiếp bao gồm cứu cách gừng có tác dụng ôn trung tán hàn, cứu cách tỏi có tác dụng tiêu viêm trừ độc, cứu cách muối có tác dụng hồi dương cố thoát. Thường được chỉ định để điều trị các chứng bệnh thuộc thể hàn là bệnh do nhiễm lạnh theo đông y, như là huyết áp thấp, tiêu chảy kèm theo có nôn mửa, tay chân lạnh, tình trạng đau nhức khi gặp tiết trời lạnh. Không được áp dụng cho các bệnh lý thể nhiệt, bởi cứu nếu làm không đúng về kỹ thuật sẽ gây bỏng da, nên cần hết sức chú ý khi thực hiện ở những vùng có liên quan đến thẩm mỹ, như mặt hoặc gần các khớp. Lỡ bị bỏng sẽ gây ra sẹo xấu hay là sẹo co rút. Ngoài ra, ngải cuốn còn được xe thành nhan ngải, chế thành trầm ngải. Xong khối ngải có tác dụng thanh lọc không gian, phát hiện và xua đuổi tà ma cấp tốc rất hiệu quả. Bằng chứng là mớ vụn thuốc trong khay, khi được tôi hun bằng điếu ngải cho cháy đỏ lên, đã xuất hiện vô số con côn trùng nhỏ xíu, đen mịn, dày đặc, đang oằn mình uốn éo đau đớn. nếu chỉ có vài chục con, chắc chắn không thể nhìn bằng mắt thường. Đằng này có tới hàng trăm con tụ lại với nhau, rồi lại tách nhau ra chia thành từng cụm. Vừa nhìn vào liền nhận ra ngay lập tức, trông như những hạt mè li ti, ngứa ngái chết đi được. Cô gái dân tộc kia quả nhiên đã dùng côn trùng sâu bọ quấn vào trong điếu thuốc, để khi người cô ta yêu dám phản bội, chỉ cần trích hơi thuốc này vào, đám côn trùng độc lít nhít cũng sẽ theo đường hô hấp đi vào sâu cơ thể, phát tán đầy trong máu anh ta. Mẹ bà nó, đúng là con quỷ cái này thật là độc ác mà. Ông ta chửi lớn, trong mắt quắc lên căm hận. Tôi trong vẻ bị hại của ông ta mà buồn cười. Có trách thì phải trách ông ta quan hệ tùy tiện, đã có vợ ở nhà còn đi khắp nơi dụ dỗ đàn bà con gái. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, là nhân nào quả đó thôi, chửi cái gì không biết nữa. Nè cái thằng kia, mày cười cái gì? Mày khinh ai đó? Một tên đàn em của ông ta thấy vẻ mỉa mai của tôi thì sấn lại. Tên kia liền hùa theo, hất hàm sắc sược hỏi tôi: mày có tin tao cho người đập nát cái tiệm này đâu không? Láo cá chó hả mày? Đằng sau tôi liền có tiếng bẻ khớp ngón tay trăng trắc. Gã trọc vằn lên tia mắt dữ tợn, dợm bước lên trước. Thằng đàn em của tên Quý vừa sấn tới đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng, hất văng ra đất. Thằng phía sau liền hoảng hốt giật lùi lại, không dám tiến thêm bước nào nữa. Mấy cái thằng ngu này, tụi mày mù cả rồi hả? Có mắt mà không thấy Thái Sơn hay sao? Như thế mà chúng mày cũng vồ vào cho được. Láo nháo riết rồi quen thuốc. Ông Quý mắng đàn em, rồi quay sang tôi nói: chúng nó còn dại lắm, có gì không phải mấy cậu bỏ qua cho nó. Giờ biết nguyên do rồi, cậu hổ xem có cách nào cứu tôi hay không. Tiền bạc thì thế nào cũng được, tùy cậu ra giá. Chị Linh thấy tôi yên lặng cũng lên tiếng, nói tốt cho ông ta mấy câu. Đại ý nói rằng ông ta là ông chủ tốt, hồi làm việc ở phòng hát đã nâng đỡ chị ấy rất nhiều. Mong tôi không vì mấy thằng đàn em bát nháo mà không cứu giúp ông ta qua cơn hoạn nạn. Tôi đâu có giận dỗi gì, hai thằng đó muốn nhự xương thì cứ lao vô, ngu người thì no đòn tráng chịu thôi, chứ tôi có mất cộng lông nào đâu. Không nói gì là vì đang mải mê nghĩ xem nên xăm cho ông ta hình nào thì thích hợp thôi. Dụng binh 36 kế thì dùng độc, phải biết lấy độc trị độc. Ông ta đã trúng phải độc trùng thì tôi cũng sẽ dùng ngũ độc để trấn áp, khiến cho bách độc tiêu trừ. Ngũ độc có rắn, trết, bò cạp, nhện và cóc. Giáo phái dùng ngũ độc gọi năm loài độc vật là ngũ tiên, một số nơi còn gọi là cổ, và người luyện được gọi là cổ sư. Độc cũng là dược, luyện độc không hẳn là xấu xa tàn ác. Dùng độc thay dược vẫn có thể cứu nhân độ thế, làm việc thiện giúp đời. Trong Thiên Long Bát Bộ có đoạn Đoàn Dự nuốt con mãng xà Chu Thiềm nhưng không chết, về sau có được vạn độc bất xâm. Mãng cổ Chu Thiềm chính là con cóc toàn thân đỏ rực, có tiếng kêu to như bò trống. Tuy không phải là linh thú, nhưng ngũ tiên lại là độc vật trong vô vi, gồm có 5 loại mang độc tính cực mạnh. Vậy nên những người luyện phép này giúp người thì được phước, nhược bằng làm trái với lẽ đạo hại người thì phải chịu cảnh đọa đầy địa ngục, trải qua trăm ngàn khổ não. Ngũ tiên, ngũ thánh hay là ngũ thánh tam bảo phải vào tận chốn thâm sơn cùng cốc, nơi trừng thiên nước độc, trùng trùng hiểm nguy để thu thập và tìm kiếm. Ngoài độc vật còn cần có một búp tre non mọc lên ở nơi chứng khí giăng kín như tơ nhện để thả luyện. Đặc biệt là ngũ tiên phải được thu thập vào đúng ngũ nguyệt, tức là ngày mùng 5 tháng 5. Ngũ nguyệt tục xưng là ác nguyệt, đa cấm. Ngày ma quỷ, ác và độc cùng hoành hành. Đợi khi trăng tròn, tìm khoét một lỗ dưới đất vừa đủ để thả độc trùng vào trong búp tre đã chọn. Những đêm sau đó, đêm nào cũng ra cắm lên đó 9 cây nhang trầm để luyện. Từ trầm khởi luyện liên tục cho tới 49 đêm. Cứ nửa đêm đều phải ra chỗ búp tre non, ngồi ngay ngắn đọc chú, tập trung tư tưởng vào búp tre đó. Liên tục như thế 2 tháng tròng trả. lúc này từ trong búp tre sẽ xuất hiện một con sâu lông độc, phát triển ngày một lớn ở nơi đất đã thả luyện độc trùng. Độc trùng khi luyện thành sẽ có màu đỏ như huyết sắc hoặc là xanh lục, toàn thân chứa đầy độc tính. Sau này muốn sai khiến chỉ cần độc chú triệu tới. Người hiền sẽ dùng độc trùng cho hút hết chất độc, ăn sạch da hoại tử thối rữa, nhả ra chất nhờn giúp vết thương mau lành. Người ác lại khiển trùng tìm đến chích hoặc là thư độc trong bụng kẻ thù. Người nào trúng phải thì chỉ có người thả hoặc các cao nhân mới hóa giải được. Độc trùng đem phối với các loại kỳ hoa dị thảo sẽ ủ ra loại rượu thuốc gọi là ngũ bảo hoa mật tửu, công dụng thần diệu, là mật bảo của ngũ tiên giáo. Ngũ tiên thuật rất phổ biến ở khu vực Nam Việt cổ, bao gồm cả lãnh thổ phía Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam. Qua đó có thể chắc chắn cô gái dân tộc ngây thơ mà ông Quý đã dụ dỗ là một ngũ tiên cô chính hiệu. Chọc nhầm ổ trắng mà không biết, đúng là tự chuốc họa vào thân. Hình xăm ngũ độc khó mà xăm cho đẹp được, nhất là con bò cạp, giống như con dao hai lưỡi. Người xăm hình bò cạp luôn bị chi phối bởi hai thái cực, giữa tốt và xấu, thiện và ác, đúng và sai, công lý và cái ác, hình thành nên tính phân cực, bí ẩn, nham hiểm và khó đoán. Vì vậy đòi hỏi người xăm bản mệnh phải vững, ngoại hình cứng trắng, tính cách mạnh mẽ, đặc biệt là phải đủ nhẫn tâm để không bị hình xăm bò cạp lấn át. Ông Quý nghe tôi nói thì vỗ ngực, chắc chắn những điều kiện ấy ông ta đều hội tụ đầy đủ, tôi không phải sợ. Thế thì xăm thôi. Ngũ độc thuộc dương văn nên không cần oán hồn thích hợp, chỉ cần dầu, tro và máu xác chết. Nhưng mấy thứ này tiệm tôi cũng không còn. Sau khi ra giá 60 triệu cho năm độc vật, tôi gọi lão thọ phát giao đến những thứ cần thiết. Lão ta như mọi lần cười hề hề trên điện thoại, tắt máy ngang không đợi tôi nói hết câu. Chỉ được cái giao hàng nhanh, lần nào cũng chỉ một loáng là tới nơi. Trả tiền cho lão xong, tôi quay trở vào bắt đầu xăm cho ông Quý. Năm con độc vật này không thể xăm tùy tiện, cấm kỵ không xăm ở nơi nội tạng như tim, gan, phèo phổi, lá lách, cũng như mắt và một số chỗ nhạy cảm khác. Chỉ một vết chích phản chủ thôi, chất độc xâm lấn vào trong ngũ tạng sẽ giết chết ký chủ ngay lập tức. Đỡ gây hại nhất thì chỉ có vai, cánh tay và bắp chân, để ngũ độc có lỡ phát tác cũng không gây tổn thương tới nội tạng. Đồng thời chia nhỏ vị trí độc vật ra cũng tạo được thế cân bằng cho ký chủ. Từng con một tuy không lớn nhưng cần tay nghề phải cứng, người xăm phải tỉ mỉ để có thể biến hình hài xấu xí của chúng thành bí hiểm, hung ác. Đi nét không thôi đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ, phối màu xong thì vừa tròn 6 tiếng. Thiên địa ngũ hành, năm non bảy núi, ngũ độc nghe lệnh. Bọ cạp độc, rết độc, rắn độc, nhện độc, cóc độc, nghe lời ta gọi, cấp cấp như luật định. Tôi đọc thần chú rồi thổi bụi tro xác chết lên. Ngũ độc lập tức trồi lên, sống động như hình ảnh lập vương đa chiều. Xong. Ông ta nghe tôi thông báo thì ngồi dậy, bước xuống giường đi đi lại lại một hồi. Ông nhăn nhó bảo tôi mấy cái chỗ có hình xăm trên cánh tay và bắp chân đều tê rần cả lại, đau nhói như có 100.000 cây kim chích lên da thịt, càng ngày càng đau. Tôi xem thì thấy lớp da bọc quanh những vùng có độc vật quả nhiên đều tím tái, có dấu hiệu trúng độc rồi. Một tên lao lại. Thằng khốn này, mày tính sao đây? Mày hạ độc tao có phải không? Ai sai mày làm chuyện này? Còn đến đâu? Tên Quý cố vương nắm đấm đến chỗ tôi, nhưng bây giờ toàn thân ông ta đều rệu rã, không có chút sức lực nào, đánh cứ như mũi, còn bổ nhào cả vào tôi. Đưa ông ta về, cho uống thật nhiều nước, để độc tính bài tiết ra hết rồi thì sẽ không sao nữa. Còn nữa, hình cho tôi xăm, muốn gì cứ giải quyết với tôi, không liên quan đến dì Linh. Độc vật cũng do tôi quản, trừ khi ông muốn chết thật, không thì về ngay đi. Tôi nói rồi, đưa mắt ra hiệu cho gã trọc tiễn khách. Chị Linh nhìn theo bóng của ông ta và đám đàn em đi quốc rồi, mới lo lắng hỏi tôi. Có thật là không sao không? Không sao, tác dụng phụ thôi. Cùng lắm là hôn mê hay là sốc ly bì gì đó. Lâu mau thì tùy vào thể trạng. Ông ta to như con dâu như thế kia, chắc chỉ dài 3 ngày, 1 tuần là hết rồi. Cầu trời cho không xảy ra chuyện gì. Lần nào chị cũng làm liên lụy tới em hết á. Thật không biết chị bị làm sao nữa. Em nói không sao làm sao, không phải lo đâu. Hình là em xong chứ chị có liên quan gì. Khi nãy em cũng đã nói với thằng cha đó rồi. Láo nháo em kích ngủ độc một phát á, là chết không kịp ngáp. Chị lo là lo cho em đó, chứ chị thì sợ gì đâu. Chọc chú cái đám đó nó không được yên với chúng nó đâu em à. Tôi né tránh ánh mắt trìu mến khác lạ của chị Linh. Vợ đi chăm bình trà, đứng từ trong bếp nói vọng ra. Chị không phải lo, em đã thất bại bao giờ đâu. Người như ông ta đủ hiểm ác để mà cân cái đám độc vật đó rồi, sợ ông thôi. Nghe vậy chị cũng an tâm được phần nào. Đợi tôi quay trở ra, chị cũng đứng lên đi về. Trước khi đi còn nhắc lại, ngày mai chị bắt đầu nấu cơm mang sang đây luôn. Chị ở cách đây một con hẻm thôi, gần ngay sát bên. Có gì cần thì gọi chị. Gã trọc dải đám người kia ra tới tận đầu hẻm mới chịu quay trở vào. Mặt mũi gầm ghè khó chịu, cứ đòi bẻ cổ thằng cha quý để hả giận cho tôi. Tôi rót tách trà, bảo gã bình tĩnh ngồi xuống, uống đi, rồi tôi mới tìm lời lẽ giải thích cho gã hiểu. Tôi nói nè, ông suốt ngày cứ hở ra là đồ chém đồ giết, như thế không có được đâu. Giết chóc bạo lực đâu có giải quyết được vấn đề. Đánh đấm chỉ giúp ông hạ được cơn giận ngay lúc đó thôi. Tổn thương người khác cũng là tổn thương chính mình. Chỉ khi ông cảm thấy bất lực thì mới động tay chân để phát tiết thôi. Tôi hỏi ông chứ, ông đánh người khác đó, bản thân ông cũng thấy đau mà phải không? Gã gật đầu. Tôi lại chỉ kim xăm trên bàn rồi nói, nếu tôi muốn giết người thì bằng kim xăm này tôi thừa sức giết bất cứ ai. Nhưng mà tôi không muốn như vậy. Ông hiểu ý tôi không? Gã lại máy móc gật đầu, ánh mắt có hơi lay động một chút. Tối hôm ấy, tôi cứ tưởng là do tôi thuyết giảng quá cảm động nên mới có thể lay động lòng người như thế. Về sau mới biết, thì ra hồi trước ông nội cũng từng nói với gã những lời tương tự như tôi. Gã trọc chỉ là qua tôi nhìn thấy hình bóng của ông nội trong đó, mới không kìm được lòng mình mà trưng trưng nhớ lại. Giảng bài xong cũng không còn việc gì nữa, tôi rủ hai gã cùng súng chụm lại xem livestream của chị Linh. Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều không giống như tôi nghĩ. Chị Linh ăn mặc rất đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi hát trước ống kính. Tôi nhìn mà có chút không quen mắt. Chị hát không hay lắm, nhưng chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Tiếc là không có nhiều người vào xem. Nhắc đến ca hát, đột nhiên tôi nhớ tới cái gì đó. Chẳng phải tối nay tôi có hẹn với Thanh Trà đến trường nghe Hồng Ngọc hát hay sao? Thôi chết tôi rồi. Tôi chạy như bay lên trên tầng, hấp tấp thay quần áo. Tên quỷ lùng và gã trọc không hiểu chuyện gì cũng lò dò lên sau. Nghe tôi nói có hẹn sẽ đến nghe Hồng Ngọc hát, cả hai nhất quyết đội đi theo. Không còn cách nào khác, đành phải đưa đi cùng. Đến trước cổng trường đại học, tôi gọi Thanh Trà ra đón. Vừa gọi đã thấy con nhỏ nôn nóng chạy ra, ngó thấy tôi liền trừng mắt hỏi, sao giờ này mới tới? Nhất thời không tìm được cớ gì cho hợp lý, tôi cười giả lả. Đồ bộ công chuyện quá, quên mất tiêu. Biết đợi bao lâu chưa hả? Đã bảo phải đến đúng giờ rồi mà. Con nhỏ hung dữ quát thẳng vào mặt tôi, làm tôi bối rối quá, đành chỉ đại tên quỷ lùng, đổ lỗi cho ông ta. Tại ông bận lầy mề nè, nó bảo nhanh lên rồi mà cứ... Tên quỷ lùng câm nín. Gã trọc thì nói, ủa đâu có, tại giờ... Tôi vội bịt chặt lấy miệng gã ta, thế mà gã vẫn cố nói cho bằng được. Thanh Trà còn chưa hả giận, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp tới giờ biểu diễn, nên lôi tay tôi đi, hậm hực nói, vào đi đó. Cô lôi tôi đi đâu vậy? Cổng trường đằng này mà. Thẻ sinh viên đâu mà đội vô cửa chính? Trời, không có thẻ sao mà vô được. mà đủ tiếng nghe hát gì? Thì định dắt mấy người lẻn vô, cái bộ là sinh viên của trường. Khi không dắt theo hai ông này chi, mặt hai ông già như trái cà vậy, nói sinh viên hay mà tin. Rồi giờ tính sao? Thì tôi đang tính nè, tới rồi. Tôi nhìn thấy trước mắt có một con mương lớn. Con nhỏ bảo nhảy qua là tới sân sau của trường. Bên ngoài có hàng rào dây thép bọc quanh, nhưng có một chỗ đã bị kìm cắt đứt. Đưa mắt hỏi nó: Đừng có nói là chui qua cái lỗ chó này nghe. Con nhỏ cười hiếp mắt. Nó đó, chui nhanh đi, còn kịp giờ nó lên diễn nữa, mau lên. Tôi vùng ra khỏi tay nó, nhất quyết nói: Không, ý sao bắt tôi chui qua lỗ chó vậy? Tên quỷ lùng phụ họa thêm: Đúng rồi, đàn ông đàn ăn, ai để đi chui vô mấy cái lỗ kỳ vậy? Cứ lén la lén lút như ăn trộm, lỡ có ai thấy được thì sao? Xấu hổ lắm. Không được đâu, không chui đâu. Ở đây nè. Gã trọc đang đứng ở sân sau, hớn hở vẫy tay gọi lớn: Vào đây đi. Con nhỏ thanh trà ôm bụng cười sằng sặc, thích thú nói: Chứ đó là gì? Không phải đàn ông thì bê đê hả? Người ta còn đàn ông hơn hai người cộng lại nữa đó. Còn không vô, nhanh đi. Tôi thẫn thờ tuyệt vọng. Tên quỷ lùng cũng cứng họng. Gã trọc đã gián tiếp tát vào mặt hai người bọn tôi một cái đau điếng. Thế mà gã vẫn ngây ngô đứng đó cười hớn hở cho được, lại còn vẫy tay nữa chứ. Không biết ngốc thật hay là ngốc tự nhiên nữa. Khuôn viên trường đại học khá lớn, phải đi bộ hơn chục phút mới vào tới chỗ dựng sân khấu. Xung quanh có rất nhiều người, trải dài từ sát sân khấu ra đến bên ngoài. Mấy người bọn tôi đến trễ nên không còn chỗ ngồi, chỉ có thể đứng từ xa mà ngẩng cổ lên. Thanh Trà nối tiết mục của Hồng Ngọc xếp cuối cùng trong danh sách, cũng sắp tới lượt cô ấy rồi. Không biết Hồng Ngọc xinh xắn lại hát hay như thế, có đạt được giải quán quân đêm nay hay không. Nhưng con nhỏ tỏ ra rất hào hứng, háo hức chờ đợi cô bạn ra diễn. Hai mắt sáng long lanh lên dưới ánh đèn sân khấu chớp nháy. Tôi nhất thời bị hút sâu vào trong long lanh đó, không rời mắt được. Con nhỏ vẫn liến thắng nói: Nè, đừng có thấy thi hát giải trường thôi á mà coi thường nha. Trường nghệ thuật cho nên nhân tài nhiều lắm, toàn là đối thủ nặng ký không á. Thi thố bằng thực lực đàng hoàng, ai cũng phải cố gắng hết, không phải hát chơi đâu, muốn thắng thật mới dễ. Thực ra cả tôi và hai ông kia nghe hát thì như dịch nghe sấm vậy. Không có ông nào thích mấy cái vụ hát hò kiểu này, nên ai cũng mặc kệ. Chủ yếu đợi Hồng Ngọc ra hát, xem cái hình xăm bộ lệ quỷ sẽ phát huy tác dụng như thế nào mà thôi. Nói nhanh mà nôn nóng đến gần cả tiếng sau mới đến tiết mục của bộ lệ quỷ. Hồng Ngọc bước ra, tiếng vỗ tay trào trào bên dưới khán giả lại vang lên. Nhìn dáng vẻ của cô ấy hình như rất hồi hộp. Vốn là dân trong nghề nên chỉ giây lát sau cô trấn tĩnh lại được, hoàn toàn làm chủ sân khấu. Nhạc dịu dặt vang lên, tôi chăm chú nhìn khẩu hình cô gái trên sân khấu, chờ cô ấy phát ra những âm tiết đầu tiên. Tim thình thịch như chờ đợi người yêu vậy. Cái giọng nói này vẫn là của Hồng Ngọc, nhưng sao hôm nay lại cất lên có vẻ bi thương đến như thế. Micro nhấc lên cao, đầu Hồng Ngọc cũng hướng về ánh đèn. Khuôn mặt thanh tú ngời lên dưới ánh sáng trắng, thân cô mỏng manh thu gọn lại trong ngọn đèn tròn trung tâm. Cô xoay người và cất lên giọng hát cao vút. Khán giả bên dưới đều ngẩn người, say mê ngay từ những chữ đầu tiên phát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy. Tôi cũng chưa từng nghe được giọng hát nào hay đến như vậy. Bình mới rượu cũ quả nhiên lợi hại, khiến cho người người đều ngây ngất, dừng chân lại mà mê đắm say sưa. Đâu chỉ giọng nói thay đổi, toàn bộ đều đã đổi thay, cứ như một người khác vậy. Hồng Ngọc hát được nửa chừng thì bắt đầu có vấn đề. Tôi quan sát thấy cô ấy nhăn nhó, cả người giấm gió sợ hãi, tứ chi vặn vẹo như con rối bị điều khiển, nhưng vẫn không thể ngừng hát. Quán giọng ngày một cao, chỉ sợ thanh quản không chịu nổi. Tiếng hát ai oán như muốn xé toạc cổ họng của cô, xé nát màng nhĩ của tôi. Thế mà mọi người quanh đó vẫn đông đưa đầu lắng nghe, hòa theo nhịp ca khúc trên sân khấu. Chỉ có Thanh Trà cũng như tôi nhìn nhau ái ngại, càng ngày càng cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Nhưng chúng tôi ở khoảng cách quá xa sân khấu, người đánh nghe chẳng biết từ đâu ra mà ngày một nhiều, nhất thời không biết phải lên đó như thế nào. Đằng sau chất giọng sắc bén, cao vút, đột nhiên phản phất thấy hình bóng của một người. Tôi và Thanh Trà cùng thốt lên: "Là cô ta!" Tôi thấy Hồng Ngọc chống cự rất dữ dội, cho thấy cô ấy không muốn hát, nhưng có thứ gì đó đang điều khiển, khiến cho cô ấy không thể thoát khỏi được. Là Lệ Chi sao? Khi Thanh Trà hỏi tôi có phải Lệ Chi hay không, tôi im lặng không khẳng định. Bởi lần trước không muốn tiết lộ quá nhiều về thủ thuật xăm sinh tử, nên tôi đã giấu nó. Mà để cho nó biết Lệ Chi là do chính tay tôi thêm vào mực xăm, chắc chắn nó sẽ giết tôi. Khu vực quảng trường trước khi xảy ra chuyện quái quỷ này vẫn sôi trào náo loạn, cho đến khi Hồng Ngọc ra chào và bắt đầu cất tiếng hát, thì đột nhiên không khí trầm lắng xuống, tất cả đều im bặt, đờ đẫn nhìn lên sân khấu nghe Hồng Ngọc hát. Ngay cả tên quỷ lùng và gã trọc cũng có biểu cảm giống hệt những người đó, dán chặt mắt lên sân khấu như chúng phải bùa mê. Bọn họ có thể đã bị ma quỷ nhập thân, không còn là người nữa rồi. Người đang hát cũng không phải là Hồng Ngọc nữa, mà là Lệ Chi. Cái giọng hát giả thanh đã thu hút vô số hồn ma đến nhập vào thể xác những người đang có mặt tại hiện trường. Tôi có chút choáng váng, từ đâu ra mà nhiều ma vậy? Hồn ma Lệ Chi có mạnh đến mấy thì chỉ trong vòng một bài hát không thể thu hút nhiều hồn ma đến như vậy. Không lẽ là do kết hợp với hình xăm sinh tử nên ma lực lẫn ma tính đều tăng lên? Nhưng sao tôi không bị ma nhập thân? Tên quỷ lùng và gã trọc cũng bị nhập kia mà. Thanh Trà dường như biết tôi đang nghĩ gì, chỉ về phía sau lưng tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra phía sau lưng mình có một lá bùa vàng. Thanh Trà đã dán nó cho tôi sao? Dán khi nào? Sao tôi không biết chứ? Bảo sao không bị ma ám? Con nhỏ dặn dò: "Bùa không có nhiều đâu, giữ cẩn thận đó." Tuy đám người dưới sân khấu đều bị ma nhập, nhưng tạm thời tất cả đều không gây nguy hiểm, chỉ đứng ngay người ra xem Hồng Ngọc hát múa trên sân khấu. Âm lượng giọng hát tuy cao và vang nhưng không xa, sức xuyên thấu không lớn, nên những người ở phạm vi xa hơn kia sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi những con ma ở lì trong đó không muốn xuất ra khỏi xác. Nhiều người sẽ chết vì hồn đã lìa khỏi xác quá lâu, sẽ không tìm thấy đường quay về. Có người ta hát vì tiền, còn ma không cần tiền thì sẽ hát đến chết. Thanh Trà cũng đang rất áp lực, đứng giữa quảng trường lạnh trung người mà mồ hôi chảy ra đầm đìa. Tôi nhỏ giọng nói: "Ma ở đâu ra mà quá trời vậy không biết nữa." "Trường tôi hồi trước á là hố chung tập thể mà. Anh không biết dưới chân mình đang dẫm lên á là bao nhiêu ân oán và xương máu đâu." Nói cái gì mà nghe trùng trợn vậy không biết. Tôi rùng mình, ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây từng là hố chôn tập thể, chẳng trách có nhiều ma đến như vậy. Những người kia chết đi không được chôn cất nhang khối tử tế sẽ trở thành ma rất dữ. Liệu bọn họ có nhân cơ hội hiếm có này giết người đoạt lấy xác hay không? Có nhiều ma như vậy, Thanh Trà cũng không ngăn chặn hết được. Nếu để lâu thêm, không ít thì nhiều, nhất định sẽ có người phải chết. Tôi không khỏi lo lắng cho tên quỷ lùng và gã trọc, biết thế đã không để hai người họ theo tôi đến đây. Hồng Ngọc vẫn muốn hát say sưa trên sân khấu, không có dấu hiệu dừng lại. Càng hát thì càng có khí lực. Lúc này đã là nửa đêm, đêm đen thanh tĩnh càng khiến cho giọng hát truyền đi xa hơn, đã thu hút cả những người vô tình đi ngang qua trường đại học lúc bấy giờ. Ngay khi nghe thấy tiếng hát của Hồng Ngọc, liền bị hồn ma nhập vào thân, dẫn dắt đến khu vực quảng trường, cùng hòa vào đám đông đang đứng ngay người kia, cùng bọn họ ngẩng đầu lên nghe hát. Người chen nhau đứng chật cứng, còn không hành động nữa sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Thanh Trà nôn nóng: "Nè, phải ngăn Lệ Chi quỷ lại ngay." chỗ này giao cho cô. Tôi tìm được lên sân khấu, nghĩ cách ngăn cô ta lại. Tôi phân công như thế, bởi con ma trên sân khấu không chui lên từ hố tập thể, không thuộc sở trường của Thanh Trà, mà là hồn ma trong hình xăm sinh tử, nên cứ để đó cho tôi. Lúc này Hồng Ngọc đã hoàn toàn bị khống chế, giống như một con rối trong tay Lệ Chi, hoàn toàn không nhận thức được sự việc đang diễn ra xung quanh. Nhìn Hồng Ngọc đang cõng Lệ Chi trên lưng, tôi có chút hối hận. Lẽ ra không nên xăm bộ lệ quỷ cho cô ấy mới phải. Dù bộ lệ quỷ có khiến giọng hát thay đổi đến đâu thì cũng không còn là giọng của Hồng Ngọc nữa. Ma thích nghe hát, ma hát cho ma nghe, càng khiến nhiều người bị vạ lây. Tôi chạy thẳng một mạch vào hậu trường, nhưng không một ai ngăn cản. Tất cả đều bị giọng hát ma quái làm cho ngây ngốc. Chỉ cần tôi bất ngờ tiếp cận từ phía sau sân khấu, dán lá bùa màu vàng mà Thanh Trà đưa cho tôi lên người của Hồng Ngọc, ước chừng bóng ma sẽ biến mất đi. Một khi tiếng hát không còn vang lên nữa, những bóng ma cũng sẽ bị phân tán, lũ lượt mà trời khỏi xác. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu hành động. Đầu tiên là lẻn lên sân khấu, sau đó từng bước tiến đến gần Hồng Ngọc. Khi cô ấy vẫn đang say sưa với giọng hát giả thanh và những điệu vũ kỳ lạ, không chút đề phòng, liền đập mạnh lá bùa màu vàng dán chặt lên lưng cô. Hồng Ngọc phẫn nộ quay phắt lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, mí mắt giật mạnh. Hình ảnh Lệ Chi đang vác trên lưng bỗng chốc nhòe đi, nhiễu như màn hình tivi hỏng. Đến lúc hoàn toàn biến mất thì Hồng Ngọc cũng ngã xuống, micro đang cầm trên tay văng ra xa, đập mạnh xuống sân khấu, kêu rú lên những tiếng chối tai. Vài giây sau, những biểu cảm gớm ghiếc bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Bọn họ từ từ lao về phía tôi với tư thế bước đi kỳ quặc, giống như cơn thủy triều đang dâng cuộn trào lên, phủ chụp lên toàn bộ sân khấu bằng thứ bóng tối lạnh lẽo, khủng khiếp vô cùng. Thôi, kết thúc rồi. Đám hồn ma không như dự tính của tôi, không hề thoát ra khỏi xác ngay khi giọng hát của Lệ Chi kết thúc, mà ngược lại khi màn trình diễn đang cao trào bỗng chốc bị gián đoạn, đã chọc giận bọn ma, khiến cho tất cả bọn chúng phát cuồng, trở nên gớm ghiếc vô cùng, xô nhau lao về phía tôi trên sân khấu, nhè nành múa vuốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thuật Xăm Sinh Tử phần 1, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người trưa ngày mai với tập 11 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.